Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224 ta là ai? Ngươi nói cái gì ngốc lời nói? Hắn vì cái gì sẽ sợ ngươi? Chạy nhanh, cùng ta chạy, Dạ Hương vẻ mặt nôn nóng nói. Khi nói chuyện công phu, lục mắt tang thi đã lại lần nữa giết chết hai người, mà những người khác cũng đã từ bọn họ bên người chạy qua đi. Hiển nhiên, lục mắt tang thi mục tiêu kế tiếp liền sẽ là bọn họ. Ta cũng không biết, bất quá, lòng ta có một thanh âm nói cho ta. Tang thi đều hẳn là sợ ta, Tiểu Thiên lẩm bẩm nói. Trên mặt cũng có vài phần nghi hoặc chi sắc. Một đôi màu lam đôi mắt lại dần dần sáng ngời lên. Mà lúc này, này chỉ lục mắt tang thi cũng đã hướng tới Tiểu Thiên vọt lại đây. Bén nhọn móng vuốt hướng tới Tiểu Thiên mặt bộ chộp tới. Dạ Hương cắn răng một cái, một đạo hỏa cầu liền từ trong tay phát ra, mang theo cực nóng hơi thở hướng tới lục mắt tang thi phóng đi. Ý đồ ngăn cản lục mắt tang thi một chút, chỉ tiếc, đây là chỉ tốc độ hình, lục mắt, nàng lại chỉ là một cái tam giai biến dị giả. Hỏa cầu hướng tới lục mắt tang thi rơi đi, chỉ thấy lục mắt tang thi thân hình hơi hơi nhoáng lên, liền né tránh hỏa cầu, tiếp tục hướng tới Tiểu Thiên mặt bộ chộp tới. Liền ở sắc bén chảo nhận sắp đụng tới Tiểu Thiên chóp mũi trong nháy mắt. Tiểu Thiên nguyên bản ảm đạm không ánh sáng, đôi mắt lại hoàn toàn lượng lên. Một cổ kinh người khí thế từ hắn trên người bùng nổ mà ra. Lục mắt tang thi than khóc một tiếng, thân thể đột nhiên lui về phía sau mấy thước. Thế nhưng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, phát ra thanh thanh gào giống. Giống như xin tha giống nhau, nơi nào có nửa phần vừa mới hung tàn. Một màn này, làm đã chuẩn bị tốt liều mạng Dạ Hương đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên, nhìn đến Tiểu Thiên trong nháy mắt, tức khắc từ đáy lòng diễn sinh ra một cổ thần phục chi ý. Thậm chí có loại muốn quỳ xuống cảm giác. Cũng may nàng này một tháng cùng Tiểu Thiên sớm chiều ở chung, mới cố kiếm nén lại loại này xúc động. Ta nói rồi, hắn hẳn là sợ ta. Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Dạ Hương thanh âm có chút run rẩy hỏi. Thạch Thiên trên người lực áp bách thật sự quá lớn, làm nàng thực mất tự nhiên. Ta cũng không biết ta rốt cuộc là ai. Tiểu Thiên nhíu nhíu mày, xoa xoa có chút đau đớn đầu nói, vậy ngươi biết ngươi tên là gì sao? Dạ Hương lại hỏi, nàng đột nhiên cảm thấy, Tiểu Thiên cùng phía trước không giống nhau. Phía trước Tiểu Thiên, nói câu không dễ nghe, chính là một cái ngốc tử. Nhưng hiện tại Tiểu Thiên, đã là cái người bình thường, chẳng qua là cái mất trí nhớ người bình thường. Không biết, Tiểu Thiên vẻ mặt mê mang lắc lắc đầu. Ta đây liền còn gọi ngươi Tiểu Thiên đi. Dạ Hương hỏi dò, có thể, ta cảm thấy tên này thực thân thiết. Tiểu Thiên gật gật đầu nói, kia Tiểu Thiên, ngươi có thể để cho này chỉ lục quỷ rời đi sao? Dạ Hương nhìn lục mắt tang thi nói, tuy rằng giờ phút này lục mắt tang thi quỳ trên mặt đất, một bộ run bần bật bộ dáng, nhưng nghĩ đến hắn hung danh, Dạ Hương vẫn là thực không được tự nhiên. Lục quỷ là thứ này sao? Tiểu Thiên chỉ lục mắt tang thi hỏi. Đúng vậy, ngươi có thể để cho hắn rời đi sao? Dạ Hương nói, có thể. Tiểu Thiên gật gật đầu, sau đó vất vất tay, kia chỉ lục mắt tang thi tức khắc như được đại xá, đứng thẳng thân thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy lên nóc nhà, biến mất vô hình vô tung. Nhìn lục mắt tang thi biến mất vô tung vô ảnh, Dạ Hương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đối Tiểu Thiên nói, ngươi Trên người của ngươi khí thế có thể thu liễm một chút sao? Ta thử xem. Tiểu Thiên gật gật đầu, nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, Dạ Hương liền cảm thấy kia cổ làm nàng không tự chủ được muốn thần phục áp lực biến mất, vô tung vô ảnh. Không còn có cái loại này muốn quỳ xuống ý niệm mà ni đã không có này cổ áp lực. Dạ Hương mồm to hít vào một hơi, nhìn tránh ở một bên nhìn mọi người, tức giận mắng, các ngươi còn thất thần làm gì, lục quỷ đều chạy, còn không chạy nhanh thu thập vật tư. Ở Tiểu Thiên đôi mắt sáng lên thời điểm, ở xa xôi thành phố S, đi ở quốc lộ phía trên, Tiểu Bạch đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, một đôi lam hồng lưỡng sắc quang mang không ngừng luân phiên, trong ánh mắt hiện lên một mạt hưng phấn. Đối một bên mấy chỉ tang thi nói, các ngươi cảm ứng được sao? Chủ nhân hơi thở một lần nữa xuất hiện. Cái gì? Chủ nhân hơi thở xuất hiện, ta vì cái gì không cảm nhận được? Tiêu Thần khó hiểu nói, ta cũng không cảm nhận được. Quỷ lang cũng ở một bên phụ họa nói, các ngươi đâu? Tiểu Bạch quay đầu đối những người khác hỏi. Sở hữu tang thi đều không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Ý tứ thực rõ ràng, bọn họ cũng không biết. Ngươi cảm ứng được Thạch Thiên vị trí ở địa phương nào sao? Một bên Nguyệt Nhu mở miệng hỏi. Ở phương Bắc, cách nơi này rất xa. Tiểu Bạch trả lời nói, chúng ta đi. Toàn bộ thành phố S đều tìm không thấy hắn, thuyết minh lúc trước không gian cái khe đem hắn truyền tống tới rồi xa hơn địa phương. Nguyệt Nhu thập phần quyết đoán nói, không sai, nếu ở thành phố S tìm không thấy, chúng ta đây liền theo ngươi cảm ứng đi tìm, chỉ cần tới gần chủ nhân, quản chi chúng ta cảm ứng không đến, lưỡi mắc cũng sẽ có cảm ứng. Tiêu Thần vỗ vỗ trên lưng lưỡi mác nói, lúc trước Thạch Thiên bị không gian cái khe cắn nuốt thời điểm, lưỡi mác lại chui vào ngầm tránh né virus chi nguyên tự bạo sinh ra hủy diệt tình lực lượng, tuy rằng tránh được một kiếp, lại cũng cùng Thạch Thiên thất lạc, sau lại bị Tiểu Bạch bọn họ phát hiện. Lúc sau sơ cụ linh tính lưỡi mắc liền đi theo bọn họ cùng nhau tìm kiếm Thạch Thiên. Chúng ta đây này liền xuất phát. Tiểu Bạch nhìn phương Bắc trả lời nói. Bình Dương trấn trên, Dạ Hương đầy mặt tươi cười nhìn hướng trên xe khuân vác các loại vật tư nam nhân, lại nhìn một bên phát ngốc Tiểu Thiên, hưng phấn nói, Tiểu Thiên, ngươi thật lợi hại. Những cái đó tang thi thật sự đều sợ ngươi ai? Lời này ngươi nói đệ tử biến. Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, có sao, có thể là ta quá kích động, bất quá này đó vật tư cũng đủ chúng ta dùng đã lâu, qua mùa đông áo bông cũng giải quyết gần một nửa, thu hoạch so trước vài lần lớn hơn. Dạ Hương ngượng ngùng nói, ta lý giải, bất quá ta thực buồn bực, vì cái gì này đó tang thi sẽ sợ ta một nhân loại? Tiểu Thiên vẻ mặt khó hiểu hỏi. Đúng vậy, vì cái gì này đó tang thi sẽ nghe ngươi đâu? Dạ Hương cũng lòng tràn đầy nghi hoặc nói. Còn có một câu nàng chưa nói, vì cái gì nàng một nhân loại cũng sẽ đối Tiểu Thiên sinh ra thần phục cảm đâu? Rõ ràng những người khác hoàn toàn không có cảm giác, còn đang nghi hoặc. Dạ Hương đột nhiên nhìn đến hơn 10 chiếc xe Việt dã từ nơi xa khai lại đây, nơi đi qua bụi đất phi dương, xa xa quay lại giống như thiên quân vạn mã giống nhau, mà ở phía trước nhất một chiếc màu đen Land Rover phía trên, một đỉnh đen như mực cựu ngũ thức nhẹ súng máy bị đặt tại xe đỉnh phía trên. Tối om miệng vết thương làm nhân tâm run. Đây là cái nào thế lực đoàn xe? Thế nhưng hữu cơ thương. Súng, Dạ Hương thủ lĩnh, chúng ta chạy nhanh chạy đi. Một gái nam tử nói, bọn họ đã phát hiện chúng ta. Hơn nữa bọn họ tất cả đều là xe Việt dã. chúng ta không chạy thoát được đâu. Dạ Hương lắc lắc đầu nói, kia làm sao bây giờ? Lại một cái nam tử hỏi, chờ bọn họ lại đây, xem bọn hắn muốn làm gì. Dạ Hương vẻ mặt kiên nghị nói, đệ nhị càng, phía trước bỏ thêm sẽ ban, đổi mới chậm một ít, ngượng ngùng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.